Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, quán rượu bên trong khiêu khích. A Tương Đương, một con chuột nhỏ mà thôi. Nhìn đem các ngươi cho thích. Cùng chuột nhỏ chơi có ý gì? Không bằng đến tiếp các ca ca cùng nhau chơi đùa chơi. Chính đang Tạ Lâm cùng Tô Anh đùa bánh trôi thời điểm, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một trận âm thanh quái gở. Nghe được câu nói này, bao quát Hà Phong ở bên trong, tất cả mọi người ở Thạch Nhạc dẫn dắt đi, nhất thời đứng lên, đầy mặt âm u hướng về âm thanh truyền đến cái kia cái bàn nhìn sang. Lâm Dạ cũng theo đứng lên, nhìn sang, chỉ thấy cách đó không xa, một tấm vốn là không chí bàn chẳng biết lúc nào bị ngồi đầy. Năm cái nam tử chính ngồi ở cái bàn này lên. Lúc này, một cái trong đó xấu xí nam tử chính đầy mặt bạc đãng bạc cười. Bạo hổ, các ngươi là nghĩ muốn đòn phải không? Thạch Nhạc đầy mặt âm u nhìn chằm chằm trong năm người. Một cái đầy mặt dữ tợn cùng vết tích, đang uống rượu đại hán chọc đầu, trầm giọng nói, Man Hùng, đại gia đều là làm săn hồn đoàn, ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm, nguy cơ tứ phía. To con trở về, uống rượu thời điểm, không cẩn thận nói vài câu mê sảng, không phải rất bình thường sao? Nghe được Thạch Nhạc, tên là Bạo Hổ đầu chọc chậm rãi thả xuống trong tay chén rượu. Nhìn về phía Thạch Nhạc, trầm giọng nói, xì Tương Đương. Thế nhưng nghe được Bạo Hổ, một bên Hà Phong nhưng không khỏi nhất thời cười nhạo, làm xong săn hồn nhiệm vụ, trở về uống rượu, là có thể nói mê sảng. Vậy chúng ta cũng là mới từ Vĩnh Dạ Sâm Lâm trở về, cũng uống rượu, hiện tại ta cũng lời nói mê sảng, tỉ như Bạo Hổ, ta viết ngươi ngựa, được không? Soạt, nghe được Hà Phong, vốn là mặt không hề cảm xúc Bạo Hổ nhất thời sắc mặt cũng biến thành âm u lên. Trong mắt sáng lấp lóa, trong tay nắm chặt chén rượu, Bạo Hổ đột nhiên đứng lên, nhìn Thạch Nhạc, kiềm chế nổi giận âm thanh. Trầm giọng nói, Man Hùng, quản tốt ngươi người, đừng làm cho hắn miệng phun đầy cướp. Quản tốt ta người, muốn xen vào cũng là ngươi trước tiên quản tốt ngươi người. Làm sao, chỉ cho phép ngươi người nói mê sảng, ta liền không được, ta cho ngươi biết, coi như Phong Lang vừa nãy không nói, ta cũng sẽ cố gắng thăm hỏi một hồi mẹ của ngươi. Thạch Nhạc cười lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế nói. Nhìn thấy Thạch Nhạc cùng Bạo Hổ lên xung đột, quán rượu bên trong, nhất thời yên tĩnh lại, cái khác tử khách không khỏi dồn dập nhìn lại, có điều chỗ rượu này khách nhưng không có bất kỳ ngăn lại trận này xung đột ý tứ. Trái lại đều một mặt tràn đầy phấn khởi nhìn, thật giống trái lại còn đang chờ mong phát sinh xung đột. Có điều điều này cũng rất bình thường, có thể ở huyết mân côi quán rượu bên trong uống rượu. Trên căn bản đều là hồn sư, hơn nữa còn là Vĩnh Dạ thành bên trong mỗi cái săn hồn đoàn thành viên. Ở trường kỳ săn hồn sinh hoạt bên trong, những người này cùng hồn thú đánh liên hệ, đi khắp ở sống và chết biên giới. Thần kinh đều hết sức kéo căng, vì buông ra thần kinh căng thẳng. Những này hồn sư ở mỗi lần tiến hành xong săn hồn nhiệm vụ sau, đều sẽ dùng các loại phương pháp đi phóng thích chính mình áp lực. Có tìm mỹ nữ, có uống rượu mua say, mà uống rượu mua say hồn sư, ở say rượu sau, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ cái khác hồn sư phát sinh xung đột. Ở quán rượu bên trong, hồn sư cùng hồn sư trong lúc đó say rượu phát sinh xung đột. Này có thể nói là chẳng lạ lùng gì. Thế nhưng ngày hôm nay trận này xung đột nhưng có chút không giống. Bởi vì lấy huyết mân côi quán rượu bên trong chỗ rượu này khách ánh mắt, tự nhiên nhìn ra Thạch Nhạc cùng Bạo Gấu đều không uống say. Không uống say còn lên xung đột, vậy thì có chút ý nghĩa. Có điều tuy rằng Thạch Nhạc cùng Bạo Hổ trong lúc đó xung đột phảng phất động một cái liền bùng nổ. Thế nhưng một đám các tử khách nhưng cũng không lo lắng hai người đánh lên. Bởi vì nơi này là huyết mân côi quán rượu. Man Hùng, ngươi là muốn cùng ta đánh một trận sao? Nhìn Thạch Nhạc, theo cánh tay dùng sức, Bạo Hổ đem chén rượu trong tay ầm một tiếng bóp nát, trên mặt lộ ra cười lạnh. Đánh một trận liền đánh một trận, Tam Man Hùng Từ không ngại tiếp tới cùng. Thế nhưng trận này xung đột là ngươi người bốc lên đến. Muốn đánh cũng là ngươi ở muốn ăn đòn. Thạch Nhạc hừ lạnh một tiếng. Phản bác, ngay ở hai người mũi nhọn đấu với đao sắc đối lập thời điểm. Đột nhiên, một tiếng tràn đầy lạnh lùng nghiêm nghị khẽ kêu từ nơi không xa truyền tới. Ngày hôm nay là làm sao? Mỗi một cái đều gan to như vậy. Muốn ở ta Huyết Mân Côi quán rượu bên trong đánh. Là đều chuẩn bị kỹ càng lưu lại một cái cánh tay sao? Nghe được âm thanh này, Thạch Nhạc cùng Bạo Hổ trên mặt hung ác nhất thời thu lại lên. Thạch Nhạc trên mặt lộ ra cười ngây ngô, mà Bạo Gấu mặt cũng biến thành người hiền lành lên. Huyết Mân Côi tiền bối, ngài nói giỡn, chúng ta đây nào dám a? Nhìn phía xa ăn mặc một thân bó sát người váy dài màu đỏ, trải lên búi tóc, khuôn mặt kiều mị mà lạnh lùng nghiêm nghị. Trên mặt còn mang theo một đạo vết tích nữ tử bước động thon dài chân dài to bước nhanh đi tới. Thạch Nhạc gãi gãi đầu. Cộc lốc cười nói. Hừ, lượng các ngươi cũng không dám. Nghe được Thạch Nhạc, tên là Huyết Mân Côi nữ tử nhất thời hừ lạnh một tiếng. Nói đi, các ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyết Mân Côi tiền bối. Cái này thật sự không phải vấn đề của chúng ta. Là Bạo Hổ người khiêu khích. Chúng ta vốn là uống rượu uống cố gắng. Kết quả hắn người dĩ nhiên nói muốn cho Tạ Lâm cùng bọn họ uống rượu. Cái này chúng ta khẳng định nhẫn không được. Thạch Nhạc nói. Không khỏi một quyền nện đến trên bàn. Rất là tức giận nói. Ồ, là như vậy sao? Nghe được Thạch Nhạc, Huyết Mân Côi nhất thời chân mày cau lại. Trong ánh mắt chớp qua vài tia ý lạnh. Nhìn về phía Bạo Hổ. Huyết Mân Côi tiền bối. Chúng ta đây cũng không phải cố ý, là khỉ ốm uống rượu say, nói rồi mê sảng, nhìn thấy Huyết Mân Côi đầy mặt vẻ lạnh lùng nhìn về phía chính mình. Bạo Hổ cũng là một mặt oan uổng, vừa nói, một bên chỉ bên cạnh đội hữu khỉ ốm, mà cái kia tên là khỉ ốm xấu xí nam tử quả nhiên là sắc mặt đỏ chót. Một bộ thật giống uống say dáng vẻ, người này, trước rõ ràng không có uống say. Chấm ngoặc kép, một bên, nhìn thấy khỉ ốm đỏ cả mặt, Lâm Dạ nhưng không khỏi có chút cau mày. Hắn nhớ tới, trước khiêu khích thời điểm, cái này gọi là khỉ ốm ra hỏa sắc mặt rõ ràng là bình thường. Có điều cái này cũng không có cách nào chứng minh, cũng khả năng là vừa nãy người này uống rượu, hậu kình lên tương đối chậm. Có điều thả ra vấn đề này. Lâm Dạ hiện tại càng nghi ngờ là cái này gọi là Huyết Mân Côi nữ tử đến cùng là ai? Vì sao Thạch Nhạc cùng Bạo Gấu như thế sợ sệt nàng? Trong lòng nghĩ vấn đề này, Lâm Dạ bất động thanh sắc hướng về Tạ Lâm tới gần. Tạ Lâm tỷ, cái này Huyết Mân Côi tiền bối rốt cuộc là ai? Tại sao Thạch Nhạc đại ca? Còn có cái này Bạo Hổ như thế sợ hắn? Đi tới Tạ Lâm bên cạnh, Lâm Dạ thấp giọng hỏi. Huyết Mân Côi tiền bối là rất sớm trước. Chúng ta Vĩnh Dạ Thành bên trong một cái săn hồn đoàn đoàn trưởng. Thế nhưng mấy năm trước, bởi vì săn hồn đoàn giải tán, Huyết Mân Côi tiền bối ở lại Vĩnh Dạ Thành mở ra nhà này quán rượu. Huyết Mân Côi tiền bối bản thân không có cái gì dễ bàn. Nhưng Huyết Mân Côi tiền bối thực lực nhưng là toàn bộ Vĩnh Dạ Thành đều số 1 số 2. Chính là hồn thánh cường giả. Nghe được Lâm Dạ vấn đề, Tạ Lâm ngữ khí mang theo chút ngóng trông mà thấp giọng hồi đáp. Hồn thánh cường giả, lần này, Lâm Dạ rõ ràng, không trách Thạch Nhạc cùng Bạo Hổ đều như thế sợ cái này Huyết Mân Côi đây. Hồn thánh cường giả, đây chính là đặt ở toàn bộ thiên đấu đế quốc đều là đỉnh cường giả. Ai có thể không sợ? Các ngươi sự tình, nói dễ giải quyết cũng dễ giải quyết. Khó mà nói giải quyết cũng không dễ giải quyết. Đối với trận này xung đột, chắc hẳn các ngươi khẳng định đều không cho là mình làm sai. Vì lẽ đó các ngươi hiện nay có hai loại lựa chọn. Một là chính các ngươi đều thối lui một bước, liền như vậy hòa giải. Hai là quy tắc cũ. Ta cho các ngươi nghĩ một cái không thương ôn hòa biện pháp giải quyết. Để cho các ngươi giải quyết ngày hôm nay xung đột, các ngươi chọn một đi. Phát hiện hai phe cũng không tốt định đúng sai. Huyết Mân Côi trầm ngâm một lúc, nhìn một chút Thạch Nhạc cùng Bạo Hổ, chậm rãi nói, ta chọn cái thứ hai. Ta chọn cái thứ hai. Thạch Nhạc cùng Bạo Hổ đồng thời lớn tiếng nói. Ở trận này trong xung đột, hai người không ai dự định lùi về sau một bước. Ai lùi về sau, sau đó ở tử quán này bên trong, ai cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Tốt, vậy còn là biện pháp cũ. So tay giải quyết đi. Nghe được hai người đều làm ra lựa chọn, Huyết Mân Côi gật gật đầu, mở miệng nói. Tốt, Thạch Nhạc cùng Bạo Hổ cũng dồn dập đáp ứng. Huyết Mân Côi tiền bối, so tay cái này biện pháp giải quyết tuy rằng xác thực có thể. Có điều liền ban cái cổ tay. Thủ đoạn, thật giống có chút vô vị. Có thể lập cuộc đánh cá sao? Đang quyết định so tay giải quyết trận này xung đột sau, Bạo Hổ tràn đầy dữ tợn trên mặt đột nhiên lại run rẩy, lộ ra một cái khó coi nụ cười. Tiền đặt cược, nghe được Bạo Hổ, toàn bộ quán rượu bên trong người, bao quát Lâm Dạ, tất cả mọi người vẻ mặt cũng không khỏi nhất thời hơi động. Sau đó con mắt hơi híp lại. Tiền đặt cược, đây là hí thịt đến a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.